Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Dược Nhị đối Thạch Lỗi xưng hô vì 37 trò chơi Phi Ca 2 Minh Trúc. Vừa đem WeChat phát ra ngoài, điện thoại di động lại vang lên đến. Thạch Lỗi xem xét, là Vi Khanh, xem ra hắn vẫn là đuổi tới Ngô Đông đến. Thạch Lỗi nghe, đang ở đâu? Vi đại thiếu thanh âm có chút uể oải. Xem ra hôm nay không là chính hắn đang lái xe. Thạch Lỗi nói, mới vừa dậy không có khi nào. Đến dưới lầu ăn một chút gì. Này đến, ngươi ngay tại ngươi dưới lầu chờ lấy ta đi. Ta đoán chừng lại có cái 10 phút đồng hồ liền đến. Nhớ kỹ ngươi lời nói a. Hôm nay ngươi nhưng phải một con rồng chiêu đãi ta. Cũng đừng lái xe, ta cũng mang tài xế đến. Chúng ta uống rượu không lái xe. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta nghĩ thoáng xe cũng phải có lái xe. Đâu, ta xe kia chỉ định bị Ngụy Tinh Nguyệt lái đi. Nàng gặp khách hàng, mở chạy chậm xe không thích hợp. Nơi đó một bên căn không ngồi được người. Suy nghĩ lại một chút, chính mình cái này thắng hạn mức còn lại cũng không nhiều. Dựa theo Vi Khanh quy cách mời hắn một con rồng, còn giống như thật có chút căng thẳng. Nhưng là lời nói đã sớm nói ra, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nói. Vậy được, ta theo ngoài cửa đi bộ một chút. Ngươi nhanh lên một chút đi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể qua Dược Nhị chỗ ấy ăn trực. Đến lúc đó cho dù Dược Nhị khóc không ra nước mắt, cũng đều tùy theo hắn. Không bao lâu sau, một cỗ GMC xe thương vụ đứng ở ven đường. Cửa sổ xe chậm rãi buông xuống. Vi Khanh hướng về phía Thạch Lỗi mỉm cười ngoác. Lên xe, Thạch Lỗi ngắm nhìn bốn phía, nói, thật đúng là với hội hưởng phúc a, xe này ngồi là thật là thoải mái. Vi Khanh cười cười, hỏi, trước tiên nói chúng ta đi chỗ nào? Ngài là thật biết chọn thời gian, kẹp lấy giờ cơm nhi tới, ăn ngay tài liệu ra sao? Dược Nhị chỗ ấy, không hề nghi ngờ, Vi Khanh cũng nhận biết Dược Nhị. Thạch Lỗi gật gật đầu. Vi Khanh liền nói cho tài xế địa chỉ, rồi mới còn nói, ta đây không phải tranh thủ thời gian nghĩ đến muốn tới xảo trá ngươi sao? Cho nên sáng sớm liền đi ra ngoài, tối hôm qua dày vò quá muộn, tự mình lái xe lời nói, tinh thần đầu khẳng định không đủ, ngồi đường sắt cao tốc đi cũng ngủ không bao lâu liền đến. Dứt khoát liền đem trong nhà xe này lấy ra, trên xe vừa vặn Tô Viết Hoa vài. Nghỉ ngơi dưỡng sức, liền đợi đến nhìn ngươi hôm nay an bài cho ta quan hệ tiết mục. Đến ta chỗ này cũng chính là ăn, cơm uống rượu, có thể có quan hệ an bài. Ta lại không giống các ngươi những này đại thiếu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ đều nếm qua, quan hệ đều gặp, không phải như thế khổ cực a. Ngươi xứng đáng ta sáng sớm liền hướng Ngô Đông đuổi sao? Đúng. Lại nói ngươi bây giờ theo Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ thế nào liền đột nhiên tăng mạnh. Ngụy gia chuyện kia, ngươi đến cùng tham gia sâu bao nhiêu? Xem ra, tránh thức để Vi Khanh cảm thấy hứng thú, không phải cái gọi là một con rồng, mà chính là ngu gia cùng Ngụy gia trong chuyện này. Thạch Lỗi đến tột cùng đóng vai quan hệ dạng nhân vật. Thạch Lỗi cười ha hả, ta phiên thủ Vi Vân, phúc thủ Vi Vũ. Bên trái bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề, bên phải dùng cường thế ngu ra, khiến cho từ bỏ kế hoạch đã định. Dù sao cũng là vừa ra trận liền phát ra vương bá chi khí, để các lộ anh hào đều nhao nhao thần phục tại ta dưới chân. Qua ngươi đi. Vi Khanh đối với loại lời này quả thực im lặng. Hắn thấy đây cũng không phải là khoác lác, mà là hoàn toàn nói vớ nói vẩn. Thạch Lỗi nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ ngươi không tin ta cũng không có cách. Trên thực tế tuy nhiên không có ta nói như thế khoa trương, nhưng thật đúng là không sai biệt lắm chính là như vậy. Ỷ vào Hắc Tạp cho ra khen thưởng, Thạch Lỗi một chút đường ép bình. Tuy nhiên trung gian hắn đã từng mặt ủ mày trao, đã từng vắt hết óc, nhưng tránh thức trở ngại, kỳ thực cũng không có gặp được quá nhiều. Ngươi liền một câu lời nói thật cũng không thể nói sao? Vi Khanh lại hỏi, Thạch Lỗi cười cười, nói, ta một tiểu nhân vật có thể tạo được quan hệ tác dụng. đơn giản là giúp đỡ sâu chuỗi một chút. Vừa lúc giúp vị lão nhân kia, Tam công tử tìm tới một cái đối nó bệnh tình có trợ giúp thầy thuốc. Coi đây là điều kiện đổi lấy vị lão nhân kia lên tiếng. Bọn họ đến tột cùng là thế nào chiến đấu? Ta cũng không có khả năng biết. Ta chỉ biết là, kết quả cuối cùng, là hướng phía ta hy vọng nhìn thấy kết quả qua. Nên trả giá đắt cũng nỗ lực. Nên sống sót người cũng tốt tốt còn sống. Vậy liền với, Vi Khanh thở dài. Nói, điều này cũng đúng. Xe rất nhanh tới Vũ ngoài cửa. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh xuống xe. Tuy nhiên không có đặt trước. Nhưng là Dược Nhị đã sớm theo trong tiệm mỗi người đều giao phó cho. Thạch Lỗi đến, liền xem như đem khách nhân khác đặt trước hủy bỏ. Cũng phải cấp Thạch Lỗi an bài ra vị trí đến. Đồng thời muốn trước tiên thông chi hắn. Phục vụ viên cung kính để Thạch Lỗi cùng Vi Khanh đổi dép lê. Mang lấy bọn hắn đi vào phòng. Dựa theo Thạch Lỗi thói quen đem dưới mặt bàn phương tấm tre buông ra. Để Thạch Lỗi có thể ngồi ở bên trong. Điểm thức ăn ngon, vẫn như cũ là muốn đời thứ 14 Long Tuyền. Vi Khanh hài lòng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào nói, bữa cơm này còn tính là có chút thành ý. Thạch Lỗi không quan trọng nhún nhún vai. Trong lòng tự nhủ dù sao là Dược Nhị tính tiền. Ta thực sự hết tiền cho hắn. Ta trên người bây giờ hết thảy mấy vạn khối. Bữa cơm này không phải ăn 3 năm không được. Ta có thể cấp không nổi. Vi Khanh vẫn còn đang đánh nghe ngu ra cùng Ngụy ra sự tình. Thạch Lỗi chỉ là thuận miệng đuổi. Vi Khanh hỏi hỏi cũng liền mất hết cả hứng. Cửa phòng bị gõ vang. Dược Nhị thò đầu vào. Thạch Lỗi cười nói. Vào đi. Dược Nhị vào cửa sau khi. Trước theo Vi Khanh gật đầu chào hỏi. Vi thiếu gia cũng tới. Lần trước rượu kia uống còn hài lòng sao? Vi Khanh cười cười. Nhìn xem Thạch Lỗi. Nói. Ngoặc kép, Thạch Lỗi mặt mũi ngươi đủ lớn. Dược Nhị vậy mà tự mình đến. Thạch Lỗi từ chối cho ý kiến. Dược Nhị lại đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Càng thêm cung kính nói. Tiên sinh, ngài về nước. Vi Khanh sững sờ. Dược Nhị xưng hô này có chút không đúng. Nếu như hắn theo Thạch Lỗi không đủ quen. Như vậy kêu một tiếng Thạch tiên sinh đương nhiên không có vấn đề. Mà nếu như với quen. Xuất phát từ tôn trọng nên gọi âm thanh Thạch thiếu. Không cần như vậy tôn trọng liền trực tiếp hô tên. Thế nhưng là, cái này không mang theo họ tên tiên sinh. Liền hơi có chút ý vị sâu xa. Nhìn lấy Thạch Lỗi. Vi Khanh muốn biết Dược Nhị cùng Thạch Lỗi ở giữa đến tột cùng là cái quan hệ. Thạch Lỗi cười cười. Nói, khác như vậy khách khí. Ngồi đi, cùng uống một chút. Dù sao là ngươi trong tiệm tửu. Dược Nhị vẻ mặt đau khổ nói. Tiên sinh, ngài sẽ không có ý định tính tiền a? Thạch Lỗi hơi có vẻ xấu hổ. Nói, mấy ngày nay không tiện lắm. Nhưng là chiêu đãi Vi đại thiếu còn có thể khinh mạn. Cũng chỉ có thể đến ngươi chỗ này tới. Ai, ta liền biết. Ngài về nước đều không nói cho ta biết. Lại chính mình chạy tới ta chỗ này ăn cơm. Nhất định nhi không có quan hệ chuyện tốt. Từ Dược Nhị theo Thạch Lỗi ở giữa có thể nói đùa. Mà lại Thạch Lỗi tựa hồ thật không có ý định tính tiền đến xem. Thạch Lỗi cùng Dược Nhị thật hẳn là rất quen thuộc. Như vậy, cái này tiên sinh, cùng Dược Nhị mới vừa vào cửa lúc thái độ. Vi Khanh càng hiếu kỳ. Hắn đem thân thể từ nay về sau dựa vào. Tốt để Thạch Lỗi cùng Dược Nhị hai người đồng thời bao phủ tại giữa tầm mắt. Quan sát đến. Thạch Lỗi đối với Dược Nhị chế nhạo cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cười ha hả, quyết định mang banh qua người. Dược Nhị nhìn lấy trên bàn đời thứ 14. Thở dài, nói, tính toán, đã đều đến, ta lại đi cho ngài hai vị trộn lẫn cái thịt bò đi. Hôm nay sáng sớm mới đến tốt nhất cùng châu. Sinh trộn lẫn vị đạo tốt nhất. Chờ Dược Nhị ra ngoài. Vi Khanh cũng không nhìn ra quá đa đoan nghe. Dứt khoát hỏi thăm, người theo Dược Nhị đây là quan hệ. Giống như hắn đặc biệt tôn kính ngươi. Phụ thân hắn để hắn đi theo ta. Vi Khanh triệt để sửng sốt. Đi theo Thạch Lỗi. Đây là ý gì? Mà lại là Dược Khắc Kỷ lên tiếng. Bởi vì ngu gia cùng Ngụy gia sự tình dừng bước tại Ngụy gia bị tiêu diệt. Cho nên ở trong đó rất nhiều tình huống. ngoại giới đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dù là Vi Khanh là cái người có quyết tâm, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đương nhiên sẽ không biết Dược Khắc Kỷ trên thực tế đã phản bội Ngu gia. Chỉ ít, từ mặt ngoài, Dược Khắc Kỷ vẫn là Ngu gia bao tay trắng. Người nào cũng sẽ không biết, Ngu Bán Chi trước mắt đối với mình những tài phú đó, kỳ thực đã mất đi khống chế quyền. Vi Khanh không có tiếp tục truy đến cùng. Hắn biết, trong này có việc, mà lại có rất lớn sự tình. Dược Khắc Kỷ làm cho Dược Nhị đi theo Thạch Lỗi. Xem ra, Thạch Lỗi còn có không muốn người biết bối cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.